Ảnh hậu thành đôi, chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ẩm Băng mạnh miệng, nếu muốn thì con cũng có thể gọi em ấy tới. Gọi đi, Liễu Hân Mẫn vỗ nhẹ lên bàn, đưa điện thoại cho cô. Đây có giỏi thì gọi đi để ta coi thử. Lục Ẩm Băng đưa tay hướng ra ngoài. Liễu Hân Mẫn đi vòng qua bàn, nhét điện thoại vào tay cô. Gọi đi, Lục Ẩm Băng chạy ra bên ngoài. Liễu Hân Mẫn ngồi lại. Ta muốn con gọi điện thoại chứ không phải khiêu khích ta. Con khiêu khích mẹ cái gì? Lục Ẩm Băng nói. Con rõ ràng. Rõ ràng cái gì? Liễu Hân Mẫn hỏi. Chỉ là muốn hỏi mẹ có muốn về nhà hay không? Con có chút muốn về. Lục Ẩm Băng nói. Không có gì. Cô đi đến mép bàn trà phòng khách. Bóc một cái kẹo mút trong đĩa hoa quả rồi bỏ vào trong miệng. Liễu Hân Mẫn nhắc nhở. Đây là cái kẹo thứ hai trong ngày rồi đó. Coi chừng sâu răng. Bà vừa nhặt bát đĩa để dừa, vừa càu nhàu. Không hiểu sao dạo này thích ăn kẹo đến vậy, chẳng khác gì bọn trẻ con. Đặt bát đũa vào trong máy rửa bát, Liễu Hân Mẫn rửa tay rồi ra ngoài. Lục Ẩm Băng vẫn đang ngồi trong phòng khách, ngậm kẹo mút và ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Có gì muốn nói? Liễu Hân Mẫn ngồi bên cạnh cô. Lục Ẩm Băng gật đầu, đưa cho bà cái khăn giấy và một cái kẹo mút. Liễu Hân Mẫn nhận lấy, lau tay rồi bóc kẹo mút. Tương tự đưa vào miệng, ăn xong miệng cũng ngọt hơn. Được rồi, nói đi, con đang nghĩ con nên về nước không? Lục Ẩm Băng hỏi, biểu cảm bối rối. Muốn, lý do, không muốn, lý do. Lục Ẩm Băng, muốn, bởi vì trong nhà có người chờ con về. Cha con, Liễu Hân Mẫn hỏi. Lục Ẩm Băng, không phải. Liễu Hân Mẫn chập một tiếng. Nuôi con chi bằng nuôi con sói mắt trắng. Sói mắt trắng, kẻ vong ân bội nghĩa. Lục Ẩm Băng, ngày nào mẹ cô không gây sự với cô thì ngày hôm đó bà thấy không thoải mái, nên cô cũng không để ý tới câu này của bà. Không muốn là bởi vì con sợ sau khi trở về, bệnh sẽ tái phát. Bác sĩ nói con cần điều trị tối thiểu 8 tháng mới có thể ổn định trở lại. Còn có não con như này, hay con đi hỏi bác sĩ chút. Não con, Liễu Hân Mẫn nói, Lục Ẩm Băng hà một tiếng, nhìn bà. Liễu Hân Mẫn lấy cây kẹo ra khỏi miệng, nói. Là não heo, Lục Ẩm Băng, mẹ bất mãn với con như vậy thì nhét con vào trong bụng mẹ luôn đi, thật đấy. Ta có bất mãn đâu, rất hài lòng đấy chứ. Liễu Hân Mẫn xoa mặt cô, chỉ là cảm thấy con ngốc nghếch đáng yêu, không giống ba mẹ tẹo nào. Mẹ, ta đi tắm rồi đi ngủ. Liễu Hân Mẫn chống tay lên thành sofa rồi đứng dậy, không nói chuyện với đứa ngốc này nữa, con tự nghĩ đi. Mẹ. Lục Ẩm Băng nhấc chân, chạy gọi theo phía sau, Liễu Hân Mẫn nhốt cô ngoài cửa phòng. Liễu Hân Mẫn phớt lờ cô, Lục Ẩm Băng bĩu môi, u rũ trở về phòng, mở cửa phòng ra, replay ca khúc mới của Hạ Dĩ Đồng, vì thế mà tâm trạng cũng đỡ hơn một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Bài hát có hay hơn nữa, video có đẹp hơn nữa, cũng chẳng bằng người thật ở trước mặt cô, hơi ấm cơ thể, mùi hương, giọng nói êm tai. Ngoại hình đẹp mắt, cho dù nhiều tin tức đến mấy cũng không bù lại được. Thời gian gần đây Lục Ẩm Băng thường xuyên tắm rửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô nghi ngờ mình sẽ trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên chết vì đói khát. Ở trong phòng tắm một lúc, nằm trên giường lại không chịu được, tắt âm nhạc, chuyển sang chế độ gió lạnh. Lục Ẩm Băng lấy cuốn sách hoa trên mộ Algernon của Daniel Key ra khỏi tủ, đọc hết 10 trang rồi lại sửng sốt vì không còn chữ gì trong đầu. Trang sách như ẩn giấu khuôn mặt của Hạ Dĩ Đồng, cùng với tiếng guitar và piano. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ẩm Băng lật tới trang thứ 11, hình ảnh Hạ Dĩ Đồng trần trụi nằm giữa trang sách, dáng người thon gọn, đường cong tinh tế, da dẻ trắng mịn, và những bộ phận khó tả khác. Lục Ẩm Băng nhìn chằm chằm một lúc lâu mới lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó đặt cuốn sách xuống, chui vào trong chăn rồi hét lên thật to. Dâm dục. Sắc tình, tại sao bây giờ mình lại trở thành một người như vậy? Hạ Dĩ Đồng mà biết chắc chắn sẽ cười chết cho xem. Không đúng, có lẽ Hạ Dĩ Đồng sẽ vui đến chết, Lai Ảnh biết mới là cười đến chết. Ngủ nào, không ngủ được, càng không muốn nghĩ thì sẽ càng nghĩ tới. Hôm nay nhặt được một vỏ sò rất đẹp trên bờ biển, hình dáng nó như nào nhỉ, có màu hồng nhạt. Rất giống làn da của Hạ Dĩ Đồng. Lúc chơi đùa trên bãi biển riêng trong nhà cũng không tệ, nên là giữa trưa, có mặt trời, có gió, dưới cơ thể có một mỹ nhân không nhịn được mà vặn vẹo vòng eo. không được nghĩ cái này, tối nay ăn cái gì, mau nhớ lại đi, nhớ lại, ăn thịt ba chỉ, cảm giác, tay nghề của mẹ thua xa Hạ Dĩ Đồng, dáng người em ấy đeo tạp dề trông cũng đẹp, nhìn từ đằng sau có thể thấy vòng eo mê người, nhìn từ phía trước thì nhan sắc đạt điểm tuyệt đối, nhìn từ bên cạnh thì trước có lồi sau có lõm, có thể vừa nấu cơm vừa cởi quần áo, chống tay lên thành bồn rửa bát. Hạ Dĩ Đồng nhìn có vẻ bảo thủ nhưng thực tế còn thoải mái hơn mình, nói không chừng sẽ trực tiếp quấn lấy eo cô, bám hoàn toàn lên người cô, trên dưới nhấp nhô nhả ra nuốt vào. Lại nghĩ tới cái quái gì vậy? Tên cầm thú này, dâm dục, sắc tình, lục ẩm băng mồi nửa người, uống ly nước, nghe quốc ca, mặc niệm 24 chữ giá trị cốt lõi, cụ ói cùng, cô đã đè nén rất nhiều. Tội lỗi, xuống. An tâm đếm sủi cảo rồi chìm vào giấc ngủ. Ngoài mộng còn không khống chế được, trong mộng thì càng không cần nói. Lục ẩm băng không nhớ rõ trong mơ đã đại chiến bao nhiêu hiệp. Lúc Liễu Hân Mẫn gõ cửa buổi sáng, không, phá cửa đã đánh thức cô. Cả người lục ẩm băng đau nhức, lúc mở mắt ra không biết đang ban đêm hay ban ngày. Uống một ngụm nước, còn tưởng đang trong lều ở doanh trại, sao lại không có sao nhỉ? Dậy đi, đến lúc đi chạy bộ buổi sáng rồi. Liễu Hân Mẫn đập cửa thêm hai lần, con biết rồi, dậy ngay, lục ẩm băng day day mi tâm, cảm giác lạnh lẽo và nhấp nháp giữa hai chân khiến cô có chút hưng phấn khi xuống giường, tranh thủ thời gian đi tắm thì chiến đấu thêm một trận nữa, thay quần áo rồi xuống tầng. Liễu Hân Mẫn nhìn thấy cô thì chất vấn, ai à, tối qua thức đêm làm gì đó, lục ẩm băng, con không có thức đêm, trước khi đi ngủ cô có nhìn đồng hồ, chưa tới 11 giờ. Liễu Hân Mẫn, vậy sao nhìn cái mặt con trông thèm khát dục vọng quá vậy? Lục ẩm băng, vậy cái gì mà vậy, không có việc gì thì con đi chạy bộ đây. Liễu Hân Mẫn, có việc, trên đường ghé qua siêu thị mua cho ta một chai giấm. Lục ẩm băng cảm thấy mình nên nhắc nhở mẹ một tiếng. Mẹ, bây giờ chúng ta đang ở ven biển, không có siêu thị ở gần đây. Liễu Hân Mẫn, ta biết, chẳng phải con tính chạy mười mấy km à? Vậy con tìm một siêu thị gần nhất rồi chạy tới, rồi lại chạy trở về là được. Lục ẩm băng, hảo mẹ ruột, siêu thị gần nhất có lẽ cách mười mấy km, bình thường đều lái xe tới, ngược lại mẹ cô thì hay rồi, cứ thế kêu cô chạy bộ tới. Chạy thì chạy, cùng lắm lúc về nghỉ ngơi một lúc, lục ẩm băng nói. Vậy con không ăn sáng ở nhà nhé, con ăn ở ngoài luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Hân Mẫn xua tay, tùy con, chưa khỏi về cũng được. Lục ẩm băng, luôn cảm thấy mẹ cô ghét cô từ tối qua tới tận giờ. Rốt cuộc cô chọc mẹ cô cái gì chứ? Chắc chắn là tại thời kỳ mãn kinh, không còn lý do nào hợp lý hơn. Lục ẩm băng về phòng lấy điện thoại, tai nghe, trước khi ra ngoài còn chạy tới trước mặt mẹ, thơm một cái lên má rồi bỏ chạy. Con đi trước nha, nơi này không phải địa điểm du lịch, trên đường không có nhà ở, không có nhiều người. Cơ bản đều giống lục ẩm băng, chỉ ở tạm đây hoặc đến nghỉ ngơi vài bữa thôi. Chạy tầm 10 phút, cách xa gió biển, bước lên đại lộ, trên đường cũng có người chạy bộ buổi sớm, chủ yếu là người da trắng và người da đen, họ gật đầu mỉm cười chào nhau, rồi chạy lướt qua. Một số người bạn nước ngoài nhiệt tình hơn sẽ khen ngợi nhan sắc của cô rồi hỏi cô đến từ đâu. Một số người sẽ nhìn chằm chằm và cảm thấy như họ từng gặp cô trước đây. Chớp mắt cái là sẽ chạy qua nhưng họ vẫn ngoảnh lại nhìn. Anh chàng ngoại quốc đẹp trai táo bạo, cởi mở dừng lại hỏi cô. Lục ẩm băng liền giơ chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô cho anh ta xem. I am married, she is a Niger. Lúc nói câu đó còn kèm theo cảm giác tự hào. Ở đất nước xa lạ này, cô có thể dũng cảm nói với người lạ rằng cô đã kết hôn với một cô gái khác. Em ấy rất tốt và cô rất yêu em ấy. Và những người lạ sẽ chân thành chúc phúc cô. Ánh nắng tràn ngập trong lòng, lục ẩm băng nhảy lên một chút, chạy lùi một lúc rồi lại quay về hướng bình thường, đi ngang qua bà lão đang chạy phía trước. Cô huýt sáo lớn với bà, ông lão đang chạy trước mặt bà quay lại nhìn cô với vẻ kinh hãi, sau đó hất râu trừng mắt mắng cô. Lục nhân băng nhe răng cười, chọc ông lão phải lao tới đánh cô, lục ẩm băng tranh thủ thời gian bỏ chạy, còn bà lão lại nháy mắt với cô. Lục ẩm băng nhận lấy nháy mắt suýt thì vấp ngã. Hai ông bà lão lời qua tiếng lại vài câu, rồi lại dính như keo sơn cùng chạy về phía trước. Đụng phải một con chó to, chủ nhân nắm chặt dây thừng, đang nói chuyện với người khác, ngồi xổm xuống xoa đầu chó, con chó kinh ngạc nhìn cô. Cô bỏ chạy, con chó cũng thè lưỡi chạy theo, kéo theo chủ nhân đang mất cảnh giác ngã phịch xuống đất. Chủ nhân con chó nhìn xung quanh với bàn tay dính đầy bụi bẩn và thầm chửi. Ethit, Lục Ẩm Băng chạy lại đỡ chủ nhân con chó dậy, rồi lại chạy đi, quay đầu lại cười nói lớn với chủ nhân con chó. Không cần cảm ơn, chủ nhân con chó, cô đừng tưởng cô giúp tôi là tôi không biết cô đùa giỡn với con chó của tôi. Cô không phí tâm tư vào mọi thứ trên đường đi, Lục Ẩm Băng theo bản đồ và tìm thấy một siêu thị, đó là một siêu thị cỡ trung bình, không lớn lắm. Nơi này có rất nhiều người Trung Quốc, cô đội mũ và đeo khẩu trang, xõa tóc trước tấm kính ở cửa, che mắt hết mức rồi cúi đầu đi vào. Cô không có nhu cầu mua gì khác, đi thẳng tới khu gia vị. Giấm, giấm, giấm đang ở đâu? Hai tay Lục Ẩm Băng đút túi, vừa đi vừa quan sát thương hiệu bên trên nhãn hiệu, miệng luôn lẩm bẩm thứ mình muốn tìm. Cô dừng lại một lúc, liếc qua thấy một cô gái Trung Quốc đang cầm điện thoại di động lên và chĩa vào cô. Sau đó cô gái đó vỗ nhẹ vào vai cô gái bên cạnh đang nhặt đồ ăn, hai người cùng nhau nhìn về phía này. Lục Ẩm Băng nhanh tay nhanh mắt tìm được giấm, cúi đầu bước về quầy thu ngân, thầm nghĩ đừng qua đây, đừng qua đây. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai cô gái kia lập tức buông đồ ăn ra rồi lao tới, như đạn bắn tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ẩm Băng, cách chương.